Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, An Nhạc Các, Tiêu Tiêu Sái Sái, mười mã vọt ra thành, Sách Tương mang thuẫn áo choàng múa, ra ngựa bọc thây đem khó về, vừa mới thành lập bất quá 15 ngày Lam Dạ đội, liền muốn một mình đi chấp hành cấp S lục soát nhiệm vụ. Cái này cùng chịu chết không khác biệt xuất hành, chỉ có Trương Lam cười đến nhẹ nhõm, đội viên khác đa số mặt xám như cho, đã tiến tham lang doanh, sinh tử mọi người đã sớm đem so với so sánh thấu triệt. Nhưng mọi người không tiếp thụ được chính là loại này biết rõ đi chết. Cũng bị người ném qua đi nhiệm vụ, cùng tuyên án tử hình không có gì khác nhau, buồn nôn nhất chính là... Đội trưởng còn không xem ra gì, lại còn coi thành là phổ thông nhiệm vụ đi thi hành. Nói lên Trương Lam tranh thủ tới 15 ngày rèn luyện kỳ. Lam Dạ đội mỗi ngày đều chơi game, luyện yoga, chạy trốn bước, hiện tại đem người buông xuống đi. Chạy đoán chừng so những này con ngựa còn nhanh hơn. Ăn ý cũng không tệ, mọi người có thể lẫn nhau che chở lấy đào mệnh. Đại khái Trương Lam ý tứ chính là, đến Mạc La khu mỏ quặng, mọi người liền liều mạng vắt chân lên cổ đi đường A. Huy, tiểu ca, ngươi biết đường sao? Đây không phải ra khỏi thành phương hướng, chạy có 2 cây số. Hâm ca mới phát hiện không đúng, ta không nói hiện tại trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ. Ra khỏi thành trước, còn có chút chuyện quan trọng làm. Trương Lam nói. Xuất lĩnh đội kỵ mã đi tới, là trong thành một tòa vàng son lộng lẫy tòa nhà lớn trước. Lúc đầu từng cái cùng phải chết đồng dạng đội viên, trông thấy kia tòa nhà bảng hiệu, lập tức tinh thần, bởi vì nơi này là An Nhạc Các địa phương nào? Toàn cầu mắt xích nghề giải trí cự đầu, lệ thuộc vào 7 đại tập đoàn hệ thống bên ngoài thương nghiệp thể. Tại tất cả cỡ lớn thành thị bên trong đều có tiệm của mình mặt. Bởi vì một mực cho 7 đại tập đoàn giao nạp thuế nặng mới lấy giữ vững độc lập quyền kinh doanh. Lúc trước 7 đại tập đoàn cũng từng bán trực tiếp nội dung độc hại ngành nghề. Nhưng nói thật, mặc kệ bọn hắn làm sao kinh doanh, kiếm được tiền còn không bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.